Chương 340, Chiến Hầu. Trận này trận đấu gì ạ đại nhân thắng lợi tính cách tượng trưng tuyên cáo lần này SG ạ tỷ linh dê kết thúc. Godfrey ạ có chút thương hại nhìn phổ Ennis gia tộc trận doanh, mặc dù đang SG ạ tỷ linh dê bên trong sẽ không chân chính thụ thương, thế nhưng dù sợ linh hồn đã tại trận này trong tranh tài hoàn toàn tiêu tán. Nói vậy bộ kia thể xác bảo trì không được bao lâu sẽ tiêu thất đi, mặc dù là thu được tuyệt đối thắng lợi, thế nhưng cũng không cần phải như vậy đi, mặc dù nơi đây không có người ngoài. Chìm đắm trong hạnh phúc gì ạ nghe thế trêu ghẹo lời nói bỗng thức dậy, sau đó sắc mặt phi hồng, cáu giận nói, ca ca được rồi, nói đùa mà thôi, mang theo quý tộc ưu nhã, xạ dở kẻ xì đi tới trước mặt hai người, tuy là muội muội của mình tìm được rồi người yêu, nhưng là mình người ca ca này vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đây chính là Xích Long A, bất kỳ bên nào chiếm được sự giúp đỡ của hắn, là có thể trong nháy mắt đánh vỡ hôm nay cân bằng. Di A thực sự là may mắn đây, cư nhiên có thể tìm tới như ngươi vậy thân thuộc, thực sự là vì nàng cảm thấy kiêu ngạo đây, cứ như vậy, ta cũng có thể rất yên tâm đem Di A giao cho ngươi, không có vì người một kia uy nghiêm, ở xa giờ kẻ sĩ tâm lý. Hắn đã đem Long Hy Thược mang lên cùng mình ngang bằng tình trạng. Tuy là khắc cam đoan không được, thế nhưng có ta ở đây, không ai có thể xúc phạm tới gì ạt một tia một hào. Đối với cái này vi ma vương Long Hy Thược cũng là có rất tốt cảm giác, tuy là ở địa vị cao, thế nhưng ở xử sự là một cái hoàn toàn vì muội muội lo nghĩ ca ca đây. Sau này gặp phải phiền toái lời nói, liền tới tìm ta đi. Với ta mà nói phiền toái lời nói, tin tưởng lấy thực lực của ngươi cũng vô pháp giải quyết đi, Long Hy Thược mỉm cười, cũng không có lĩnh xạ giờ kẻ xì tỉnh. Ha ha, cũng là đây không như trong tưởng tượng sự phẫn nộ, xạ giờ kẻ xì quá mức trí khinh cười rộ lên, nếu như ngay cả ngươi cũng không có pháp giải quyết lời nói, tin tưởng vậy thì không phải là phiền phức mà là tai nạn đi, ha ha, Long Hy Thược báo di cười khẽ. Kaka, các ngươi đang nói gì đấy, một bên gì à không hiểu hỏi. Ca ca của mình cùng Hy Thược đàm luận lời nói nàng là một câu cũng nghe không hiểu. Không có gì, chỉ là hơi chút lưu ý sau này thế cục mà thôi, nếu sự tình đã kinh kết thúc mỹ mãn, như vậy ta thì cũng nên ly khai. Nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi sao, ca ca. Di Ad có chút không nỡ, ca ca thân cư ma vương vị, ở bình thời là rất khó gặp mặt, không nghĩ tới lần này gặp mặt cũng là vội vội vàng vàng. Ha ha, về sau còn rất nhiều thời gian đây. Di Ad lời nói trước xử lý học viện vấn đề đi, hy vọng lần gặp mặt thời điểm, Kaka có thể tham gia Di Ad hôn lễ. Kaka chứng kiến Di Ad lần nữa cáu giận biểu tình, người chung quanh cũng theo cười, bình thường bộ trưởng đều là rất nghiêm túc mặt mũi đây, giống như hôm nay như vậy thật đúng là hiếm thấy. Được rồi, chúng ta phải rời đi. Gẹ mò gì gia tộc đặc hữu huyết hồng sắc ma pháp trận đã tại Godfrey ạ chân hình thành, ở ma pháp trận gần tiến hành nhún nhảy trước khoảnh khắc. Xạ giờ kệ xì ánh mắt lần nữa rơi vào Long Hy Thược thân, lần may mắn lời nói, chúng ta tới tỉ thí một đi, lấy xạ giờ kệ xì nhãn lực, làm sao có thể không nhìn ra cái này căn bản cũng không phải là Long Hy Thược toàn lực, bằng vào mượn có thể triệu hồi ra Xích Long, Long Hy Thược có thể cùng ma vương cấp ngồi ngang hàng với, xạ giờ kệ xì không ngại làm cho. Gẹ mò gì gia tộc tái xuất hiện một vị ma vương. Dù sao minh giới cũng không phải mặt ngoài như vậy an ổn á, không thành vấn đề, chờ mong cùng ngươi giao thủ trở lại bộ phận thất. Di Ad mặt tràn đầy vui sướng trước đó chưa từng có, là bởi vì cho tới nay để ở trong lòng bao quần áo lấy mất sao vẫn là làm vị thành niên ác ma. E giờ ạ tí linh dê trận đầu báo cáo thắng lợi đâu không tin tưởng, có thể lưỡng chủng đều có đi. Bộ trưởng lời nói, vẫn là xử lý một trước mặt vấn đề đi. Tiểu Miêu chỉ đã kinh đăng môn bái phòng hội học sinh mọi người. Xin lỗi, sao nạ? Lần này cho các ngươi thêm phiền toái hưng phấn đi qua gì ạt lúc này mới nhớ tới học viện bị phá hư một chuyện. Không, không có quan hệ. Gặp lại ngươi chiếm được hạnh phúc, quay hàng phiền phức cũng không coi vào đâu. Sao nạ vẫn như cũ rất trầm ổn nói, chỉ là trong mắt tiêu ý cho dù ai đều có thể nhìn tính ra tới. Mặc dù là bạn tốt hạnh phúc mà tổn thất một cái nhà giáo học lâu, bất quá chút tổn thất này ở sao nạ trong mắt cũng không coi vào đâu. Còn như học sinh phương đi hệ nở, cũng vẹn vẹn có mấy người bị thương nhẹ mà thôi, cũng chưa tư nở dê xuất hiện tử vong. Hơn nữa Long Hy Thược thực lực làm cho xào nạ hoàn toàn thay đổi trong lòng vốn có quan điểm, hắn hẳn còn nhớ từng kinh đã đáp ứng chính mình một việc đi, hy vọng đây là thật được rồi, ta cũng không có cái gì chuyện, sẽ không quấy rầy các ngươi. Tán gẫu một hồi, xào nạ liền dự định ly khai. Ừ, tốt đẹp. Sau đó Sáo Na mang theo hội học sinh mọi người ly khai, mà trước đây vẫn đối với Long Hy Thược tràn ngập coi là kẻ thù thìa nguyên sĩ lang lại xuất kỳ an tình đến, ở Sáo Na cùng Di An hai người đối với lời nói thời điểm không nói câu nào. Mà đối với thìa nguyên sĩ lang loại này khác thường thái độ, Sáo Na đám người tâm lý phi thường tin tưởng, đi qua cuộc tỉ thí này, Long Hy Thược thực lực đã kinh trong lòng của hắn có cao độ, một cái làm cho thìa nguyên sĩ lang không được không thần phục cao độ. Hô còn tưởng rằng Sáo Na hội trưởng là tới tìm chúng ta tính sổ tới. Sáo Na đi rồi, Hữu Đấu mỉm cười nói. À á, chỉ là một cái nhà bỏ hoang giáo học lâu mà thôi. Hơn nữa lần này nhưng là trợ giúp các nàng trước giờ tháo bỏ, lại nói tiếp nhưng là vì hội học sinh tiết kiệm một số lớn kinh phí đây ạ kẻ nọ lần nữa khôi phục được trước trận chiến cái loại này vũ mị thần tình. À kẻ nọ học tỷ nói không sai. Thiếu Miêu cũng rất tán đồng gật đầu. Hy Thược, làm sao từ vừa mới bắt đầu liền không nói được một lời đây, là đang suy nghĩ gì sao lúc này gì ạt mới phát hiện Long Hy Thược một người tựa ở sofa, không biết đang suy nghĩ cái gì. À, không có gì, chỉ là đang suy nghĩ chiến đấu lần này. Vì nổi lên bầu không khí, hắn trầm mặc gần nửa phút mới có lên tiếng lần nữa. Xích Long xuất hiện không biết sẽ để cho mỗi bên đại thế lực sản sinh biến hóa như thế nào đây. Mặt lời nói Long Hy Thược không nói ra đến, mới vừa rồi chiến đấu thời điểm, hoàn toàn chính xác cảm giác được chu vi có thật nhiều không khí tức quen thuộc, có đọa thiên sứ, có ác ma, thậm chí còn có quang khí tức, không cần phải nói, đó nhất định là thần thế lực. Không biết những thứ này thế lực chứng kiến ra là xuất hiện sẽ bị hiệt có ý kiến gì đây, vừa rồi chính mình nhưng là rất chăm chú chiến đấu à, vì để cho ra là khí tức tiết lộ ra ngoài, chính mình nhưng là hơi chút đem cái kia chiến đấu không gian cho vỡ cách một chút đây. Ừ đối với Long Hy Thược vấn đề gì à cũng là vô cùng lưu ý, ở nghe được cái này trọng tâm câu chuyện về sau liền rơi vào trầm mặc, chung quanh Tiểu Miêu mấy người cũng là ngậm miệng không nói. Dù sao đi qua chiến đấu lần này đủ để cho các nàng tỉnh lại địa phương có rất nhiều. Mặc dù là lấy được tính quyết định thắng lợi, thế nhưng cái kia chỉ là dựa vào Long Hy Thược một người mà thôi. Mà làm bộ trưởng gì ạt càng là cảm thấy áp lực, Hy Thược như vậy cường mà chính mình trước đây còn muốn đúc luyện một Hy Thược, xem ra hiện tại càng cần nữa đúc luyện chính là mình. Này, các ngươi như thế âm trầm cần gì phải, không cần phải như vậy. Lần này biểu hiện của các ngươi tốt chứng kiến mọi người trầm mặc, Long Hy Thược liền biết mình đã kích địch nhân đồng thời, cũng đem áp lực cực lớn mang cho các nàng. Không, Hy Thược. Lần này tranh tài sắc thực nhìn thấu chúng ta tự thân không đủ, hơn nữa ngay trong chúng ta còn thiếu một cái lấy trị liệu làm chủ giáo chủ nói lên giáo chủ gì à sắc mặt có chút bất đắc gì giáo chủ quân cờ hai quả, nhưng là chính mình đệ nhất danh giáo chủ cũng là cái gạ gì tổng. Chị liệu sao ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một lựa chọn tốt. Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới trước đây Lìn Lì đã từng nói tương tự chính là trọng tâm câu chuyện, cái kia có trị liệu thần khí nữ hài, tin tưởng làm gì ạt giáo chủ sẽ có tác dụng rất lớn đi.